Cho dù ngươi có làm như vậy thì cũng sẽ không có ai cảm thấy kỳ lạ. Da mặt ngươi vốn dày, cho dù hậu bối chỉ vào mũi chửi mắng thẳng mặt thì cũng có sao đâu. Lão Tú Tài trợn mắt nói: Câm miệng, nói chuyện với ngươi giống như là nói chuyện với lão già không có đức hạnh ở Đông Hải, đúng là đàn gầy tai trâu. Thần nhân kim giáp không quan tâm. Nếu đổi thành bất cứ một tu sĩ nào dưới phi thăng cảnh mà dám đứng trên Tuệ Sơn đòi bịt miệng thủ tôn của hàng ngàn thần linh trên ngọn núi trung thổ này, đoán chừng đã bị chẻ đôi mà chết rồi. Vậy nếu phi thăng cảnh, một kiếm bổ ra ranh giới Tuệ Sơn, có gì khó khăn? Lão Tú Tài thản nhiên ném một nắm đá xuống đất, lầm bầm: Người cho rằng gã đạo sĩ thối lỗ mũi trâu quan đạo quan kia tặng không cây dù đồng diệp sao? Dòng sông thời gian 300 năm đó, hắn cho đệ tử quan môn của ta miễn phí nhìn, đó là bụng chứa dao găm, dụng tâm hiểm ác đấy. Thần nhân kim giáp mỉa mai nói: Còn không phải do ngươi chuộc khổ à? Lão Tú Tài chửi bậy: Ngươi ngoại trừ mấy cái sức mạnh tàn bạo ra thì chả biết cái gì cả. Thần nhân kim giáp thở dài: Vậy nếu ngươi rời khỏi Tuệ Sơn, không phải là Á Thánh sẽ phái ngươi gửi lời tìm ngươi, không phải Á Thánh sẽ phái người gửi lời tìm ngươi đến Văn Miếu để nói chuyện tâm tình sao? Lão Tú Tài lắc vai, nói một cách tự hào: Không đâu, không đâu, ta sẽ phải đợi thêm thời gian nữa, coi làm gì được ta. Thần nhân kim giác liếc nhìn Lão Tú Tài, do dự một lát rồi hỏi: Về kiếm phôi hình thỏi bạc kia, có phải lúc trước ngươi đã biết nhân quả rồi? Lão Tú Tài thu lại thần sắc gật đầu: Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thần nhân kim giáp mỉm cười: Ngươi có một tấm lòng rộng lớn. Lão Tú Tài cười khẩy: Nếu ta không có tấm lòng rộng lớn, sao dung túng cho nhiều kẻ đọc sách giả mạo trong thế giới rộng lớn này được chứ? Thần nhân kim giáp hỏi. Tề Tĩnh Xuân đã hoàn toàn biến mất. Ngươi thực sự không sợ đệ tử bế quan không thừa nhận Giang người là tiên sinh sẽ đi lạc lối sao? Lão Tú Tài đột nhiên đứng dậy, sải bước đến chỗ thần nhân kim giáp đang ngồi khoanh chân. Một đứng một ngồi, đúng lúc để cho ông ta dùng ngón tay đánh vào đầu người kia. Chọt chọt rồi trời. Ngươi có thể sỉ nhục học vấn và tu vi của ta, nhưng ngươi không thể sỉ nhục mắt nhìn thu nhận đệ tử của ta. Thần nhân kim giáp bị chọt vào mũ sắt hơn chục lần một mạch. Dừng dưng nói: Ngươi chọt nữa thử đi. Lão Tú Tài chọt thêm cái nữa thật, sau đó lập tức nhảy lùi nghiêm túc nói: Tự người nói đó nha, không nên trách ta nha. Thần nhân kim giáp thở dài, quay đầu lại, lần đầu tiên cầu xin. Coi như ta cầu xin người đấy, người mau cút ra khỏi Tuệ Sơn của ta có được không? Lão Tú Tài tức giận vô cơ nói: Cầu xin người ta mà có ích gì thì ta cũng cần trốn trong nhà ngươi sao? Hả? Nếu vậy thì từ lâu ta đã quỳ khấu đầu lạy tạ, chấp tay thi lễ với lão đầu tử và lễ thánh rồi, có ích gì chứ? Thần nhân kim giáp quay đầu lại: Có bực tức cũng đừng có xả đến người ta. Lão Tú Tài xoa xoa tay cười nói: Nếu không coi ngươi như bào cát, không lẽ ta thực sự đi tìm lão đầu tử với lễ thánh gây chuyện sao? Ta không có ngu. Thần nhân kim giáp đã không thể chịu đựng được nữa, từ từ đứng dậy. Ở trong tay có thêm một thanh kiếm khổng lồ. Không nghĩ tới, Lão Tú Tài ngã xuống đất mà ngủ. Hay, thôi diễn một chút đúng là hao phí tâm lực, mệt chết người ta mà. Ta sẽ chợp mắt một lát, nếu ta ngáy thì ngươi có dáng chịu đựng một chút nha. Thần nhân kim giác hít sâu một hơi, lại ngồi xuống chỗ ngồi ban đầu, im lặng hồi lâu rồi. Ngươi thực sự là bỏ mặc đại tế ti ở bên ngoài cửa chính Tuệ Sơn uống gió tây bắc sao? Lão Tú Tài quay lưng về phía vị sơn nhạc đại thần này, ngáy ngủ, hai tay véo ngón tay không ngừng, cũng không quên nhắc nhở người cao to kia: Ta đã ngủ rồi, cho nên ngươi đừng hỏi ta, ta không trả lời, về tình có thể hiểu được. Biển mây mênh mông, nó có thể trắng lệ hơn bất kỳ một màn trời nào trong hạo nhiên thiên hạ, hoặc thậm chí bao la rộng lớn hơn cả bốn thiên hạ. Một người phụ nữ cao lớn, một tay cầm chiếc ô giấy dầu đồng diệp, tay kia cầm kiếm ở trên cây cầu màu vàng. Thanh kiếm chống ở trên lan can cây cầu dài màu vàng, từ mỗi kiếm chiếu ra một ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời, giống như mũi kiếm luôn được mài giũa. Không phải cô ấy không thể ra ngoài, chỉ là vài năm trước